Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 240, thân thể con người cải tạo chất thuốc lượng sản hình. Ít đi 10 người này, chen chúc ở nơi này thu hẹp trong lối đi cuối cùng là buông lỏng một chút. Cái này 10 tên đội viên đột kích thật ra thì cũng rất không được tự nhiên. Nhưng là tại phó bản ý chí dưới sự khống chế, lại cũng chỉ có thể đi theo Sở Ca đám người sau lưng. Một đội người này dẫn đội chi nhân, lại chính là Thượng úy Asato. Cùng Thượng tá Lo Ồ chào hỏi bắt chuyện xong, Sở Ca mang theo mọi người bắt đầu tiếp tục hướng về phó bản chỗ sâu đi tới. Cùng nhau đi tới, nhìn lấy thi thể khắp nơi cùng chiến đấu để dấu vết lại. Những thứ này đội viên đột kích sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng. Ánh mắt nhìn lấy Sở Ca cũng thêm mấy phần khiếp sợ. Chẳng lẽ những thứ này đều là trước mắt ba người này làm? Vậy cũng quá kinh người đi. Những binh lính này có thể đều cảm giác được. Nếu là để cho bọn họ tới cường công mà nói, mặc dù đáp ứng nên cũng có thể đánh vào tới, nhưng là nhất định sẽ có đại lượng thương vong. Rất nhanh, đoàn người lần nữa về tới trước đây dẫn tới tiếp theo khu vực trước cửa sắt. Cũng chính là dáng vóc to người cải tạo X vị trí cái đó phòng khách. Nhìn lấy dáng vóc to người cải tạo X thi thể những thứ kia đội viên đột kích càng thêm chấn kinh. Cái này hoàn toàn giống như là khoa huyễn điện ảnh bên trong hình ảnh a. Trời ạ, những thứ này đều là các ngươi làm sao? Lại nói, các ngươi thiên nhãn cục trả đòn người sao? Asato hưng phấn mà hỏi. Sở Ca nhìn Asato một cái, lòng nói tên này tính toán mạch não thật đúng là kỳ lạ a. Dĩ nhiên tuyển người, bất quá thực lực của ngươi quá yếu rồi, sợ rằng không hợp cách a. Vừa nói, một bên mở ra trước mắt cửa sắt, cũng lộ ra một cái xuống dưới to lớn thang máy. Chờ một chút trưởng quan, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu kiểm tra thang máy an toàn. Đối phương không có lý do đem thang máy liền lái như vậy để cho chúng ta sử dụng a. Có lẽ chúng ta hẳn là tìm một chút lối đi khác. Ngươi kêu ta cái gì? Sở Ca kinh ngạc hỏi. Trưởng quan Ngạch, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là không biết tại sao ta chính là có một loại cảm giác. Hẳn là nghe chỉ thị của ngươi. Asato sờ đầu nói. Sở Ca lòng nói được rồi. Lắc đầu nói. Không có lối đi khác. Chỉ có con đường này. Còn có không cần lo lắng. Đối phương không có biện pháp đối với dưới thang máy tay. Sở Ca nói lấy trực tiếp lên thang máy. Những thứ kia đội viên đột kích dù thế nào không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể theo sau. Theo khởi động giảm xuống nút ấn, thang máy chậm rãi bắt đầu chìm xuống. Rất nhanh liền đưa đoàn người tiến vào tầng kế tiếp. Vẫn thật là không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Vừa đi ra khỏi thang máy, xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhưng là một cái rộng rãi sắt thép lối đi. Bên cạnh còn có chi nhánh đường đi. Bất quá căn cứ mở khóa phó bản bản đồ, chỉ cần thuận theo đường chính tiến một mực đi liền có thể tới cuối cùng boss phòng. Nhưng mà ngay tại lúc này, tiến sĩ August âm thanh lại một lần nữa vang lên. Thoạt nhìn các ngươi thành công đánh bại ta dáng vóc to người cải tạo X. Thật là làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa a. Bất quá không có ích lợi gì. Hành động của các ngươi đã định trước sẽ là phí công. Bởi vì tiếp đó, các ngươi đem phải đối mặt trụ sở của ta hệ thống phòng ngự Athena. Nàng khống chế vũ khí phòng ngự cũng không phải là ngu dốt vô não cải tạo người khổng lồ có thể so sánh, nắm giữ tuyệt đối năng lực quản lý hệ thống phòng ngự sẽ đem các ngươi không còn một mống giết sạch. Sở Ca đối với tiến sĩ August mà nói hồi báo lại nhếch miệng mỉm cười. Ta nói tiến sĩ August à. Người giàu gì cũng là cuối cùng boss. Chơi đùa loại này trò vặt có ý tứ sao? Còn là nói ngươi muốn lại khiêu chiến một lần chúng ta thiên nhãn cục tình báo năng lực. Theo ta được biết rõ ràng liền có một cái trực tiếp dẫn tới ngươi vị trí phòng thí nghiệm đường nha. Có thể tránh qua Athena hệ thống phòng ngự. Thật không biết ban đầu thiết kế hệ thống này người là nghĩ như thế nào. Lúc này tiến sĩ August hoàn toàn ách hỏa rồi. Gốc gác cũng để cho người sờ vuốt thấu. cái này còn làm sao hảo hảo trang bức. Nhưng mà rốt cuộc là cuối cùng boss trầm mặc một hồi sau, lập tức lần nữa bắt đầu ba hoa mà bắt đầu. Đừng tưởng rằng như ngươi vậy liền có thể vô tư rồi. Ta người cải tạo chiến sĩ sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Trên thực tế, Sở Ca sớm đã phát hiện người cải tạo chiến sĩ thân ảnh. Tại tiểu địa đồ trên, phía trước đường đi tiếp là bất ngờ xuất hiện hết mấy cái quái vật tinh anh vật đồ án. Biểu hiện biết rõ là người cải tạo chiến sĩ. Những người cải tạo này chiến sĩ đều núp ở hai bên lối đi sắt thép che người phía sau. Nếu như không chú ý thật đúng là cũng không có biện pháp phát hiện. Alo, mấy người các ngươi đi trước đi. Cẩn thận một chút, phía trước có địch nhân người cải tạo binh lính. Cái kia mấy cái đội viên đột kích nghe xong từng cái mặt đầy ngạc nhiên. Lòng nói biết có địch nhân còn để cho chúng ta đi trước mặt dò đường. Mà ở hệ thống lực lượng trước mặt, bọn họ lại cũng chỉ có thể đi tới phía trước đội ngũ. Chẳng qua là từng cái đi thận trọng. Rất sợ thứ nhất chúng chiêu. Nhìn thấy trước mặt che người rồi sao? Cho ta đánh nó. Sở Ca đối với một cái khiêng hỏa tiễn máy bắn binh lính nói. Hiểu được. Ầm một tiếng nổ vang. Sắt thép che người trực tiếp đừng oanh không còn. Đây chính là tên lửa chống tăng. Uy lực so với APG đạn hỏa tiễn cái gì có thể mạnh hơn nhiều lắm. Những thứ kia ẩn núp người cải tạo binh lính lập tức theo che người sau đó bắt đầu xạ kích. Nhất thời biến thành một trận kịch liệt bắn nhau. Những người cải tạo này binh lính quả nhiên vô cùng cường hãn. Không chỉ sinh mệnh lực siêu cường. Đánh phải mấy súng cùng người không có sao một dạng. Hơn nữa vũ khí cũng vô cùng hoàn hảo. Lại có địa lợi. Hỏa lực dày đặc hoàn toàn phong tỏa đường đi. Bất quá Sở Ca bên này hỏa lực cũng không kém. Những thứ này đội viên đột kích đều là vũ khí tự động. Còn có Sở Ca đám ba người ở phía sau tiếp viện. Hoàn toàn không hư đối mặt. Song phương từng người núp ở che người phía sau. Người tới ta đi một hồi lẫn nhau bắn. Lại rằng co, Sở Ca lòng nói cũng còn khá lão tử lại dự kiến trước. Chọn phản trang giáp tiểu đội. Lập tức chỉ huy cái kia hai môn tên lửa chống tăng máy bắn. Đem những thứ kia sắt thép che người cái này tiếp theo cái kia phá hủy. Lúc này những thứ kia người cải tạo binh lính nhất thời gặp không được. Một khi bại lộ ra, ngay lập tức sẽ bị tập hòa. Những người cải tạo này rõ ràng không có cải tạo đúng chỗ. Cảm giác cùng Caesar hoàn toàn không cách nào so sánh được. Chẳng qua là so với binh lính bình thường mạnh mẽ rất nhiều mà thôi. Tại hỏa lực dày đặc xuống cái này tiếp theo cái kia bị đánh giết. Một hơi đột phá sắt thép lối đi. Ước chừng tiêu diệt mười mấy cảm triệu nhân sĩ binh. Bất quá đội viên đột kích cũng hy sinh ba cái. Đối với cái này Sở Ca chỉ muốn nói. Cái này nhiệm vụ hoàn thành không thua thiệt a. Những thứ này đội viên đột kích dùng quá tốt. Những người cải tạo này binh lính vũ khí rơi xuống rất là không tệ. Rớt chừng mấy cái màu xanh ra trời phẩm chất súng ống. Dĩ nhiên, đều bị Uy La cùng tân cửu nương qua phân. Bất quá Sở Ca vẫn là lấy được một cái hiếm hoi rơi xuống. Thân thể con người cải tạo chất thuốc lượng sản hình vật tiêu hao sử dụng. Đối với một cái sinh vật hình người thân thể tiến hành một lần sinh hóa cải tạo. Toàn diện tăng lên nên sinh vật sức mạnh, bén nhạy, sức chịu đựng đẳng thân thể liên quan thuộc tính thi đơn thuộc tính nhiều nhất có thể tăng lên. Tới 20 điểm, thuộc tính càng thấp hiệu quả càng mạnh, thuộc tính càng cao hiệu quả càng kém. Nên chất thuốc đối với đơn một mục tiêu chỉ có thể sử dụng một lần. Vật phẩm giới thiệu, do quỹ lưu trữ Itapo thành công nghiên cứu ra thân thể con người cải tạo chất thuốc. Vì hoàn toàn kỹ thuật thành thục lượng sản cỡ. Mặc dù cải tạo hiệu quả không giống nguyên thủy cỡ cường đại. Nhưng là vẫn phi thường khả quan. Hơn nữa bởi vì kỹ thuật thành thục. Sẽ không có bất kỳ phản ứng phụ. Thứ tốt a, chỉ tiếc mình là không cần dùng. Thì đơn thuộc tính đều vượt qua 20 giờ. Mặc dù có trang bị thành phần ở bên trong. Nhưng là coi như ném đi trang bị. Thuộc tính của mình cũng phổ biến 10 giờ. Lại dùng vật này. Cảm giác ý nghĩa đã không lớn. Bất quá ngược lại là có thể giữ lấy. Sau đó nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Rất nhanh. Đội ngũ liền đi tới sắt thép cuối lối đi. cũng là cuối cùng boss vị trí căn phòng trước cổng chính. Các vị chuẩn bị xong chưa? Willa cùng tân cửu nương từng người gật đầu một cái. Những thứ kia đội viên đột kích thì bị Sở Ca không nhìn thẳng. Được, chúng ta vào đi thôi. Đọc lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.